Chương 2 829 phong 31. Một kiện phá áo ngoài bị cô nương ném vào trên mặt của hắn, làm cái gì, cả ngày liền biết ngủ ngủ ngủ. Đứng lên đi lĩnh lương. A phụ nhân khụ khụ hai tiếng, lên tiếng ngăn cản nói, nên Xuân A, ngươi đừng đối ngươi như vậy đệ đệ. Thông nhi, tỷ ngươi bảo hôm nay Tây Lạc đầu phố có người tại phái phát lương thực, ta hai mẹ con đi qua nhìn một chút. Vừa nghe nói có lương thực có thế lĩnh, kia gầy tiểu hỏa tử lăn lông lốc một chút bỏ tả cờ nhanh, tiện tay mặc lên cái áo khoác, thuận tay chùi chùi bẩn thỉu mặt, cất bước liền hướng miếu hoang bên ngoài đi. Ở đây loại địa phương rách nát ở người, chỗ nào còn có thể chú ý cái gì rửa mặt, từng cái một năm nửa năm nếu có thể tẩy trước tắm đã coi như là không tệ. Phụ nhân một nhà ba người kết bạn ra miếu hoang, hướng Tây Lạc đường phố đầu phố chạy tới. Vừa ra khỏi cửa mới phát hiện, mọi người đều hướng một chỗ tuân, tiểu hỏa tử trong lòng lập tức lại tin tưởng mấy phần phái mê chuyện. Đưa tay sờ lên khô quắt bụng, liếm liếm miệng, hắn đã thật lâu chưa ăn qua một bữa cơm no, hai ngày này là nhìn thấy đồ ăn liền có chút ánh mắt hồng. Ba người xen lẫn tại 7-8 cao y to to nhỏ nhỏ ăn mày trong hàng ngũ, đi theo một cỗ tiểu phân đội trùng trùng điệp điệp đi vào đầu phố. Hôm nay ánh nắng đặc biệt sáng tỏ, vẩy lên người cảm giác ấm áp. Tiểu mục trước thời hạn khao một đám tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm, tối hôm qua mời bọn họ ăn xong bữa tiệc, ăn ngon, ngủ được lại đủ, vì lẽ đó đại gia tinh thần đầu đều rất không tệ. Dù là bận rộn nửa cái buổi sáng, cả đám đều vẻ mặt tươi cười, cu nở dê không ai hô khổ hô mệt mỏi. Ăn mặc xám quần áo vải, trên đầu dùng thanh hoa vải bông khỏa đầu đại cô nương, gấp gáp cuống quýt dắt lấy tay của mẫu thân, theo dòng người nhanh chóng hướng về phía trước. Trong đội ngũ mỗi trong tay người đều cầm cái thịnh mễ túi, trông mong ngóng nhìn phía trước. Nghĩ đến một hồi có thể chứa rất nhiều mễ trở về, ban đêm không cần lại chịu đói, lão nhân bọn nhỏ nụ cười trên mặt liền càng tăng lên. Ai, đây không phải là ở chúng ta bên cạnh chỗ nằm thượng chó con tử A gọi thông nhi gầy yếu tiểu tử liếc nhìn xếp tại đội ngũ hơi trước một điểm đen đúa gầy gò nam hải tử, nhướng mày lên, cất bước hướng nhân ra đầu kia đi đến. Đúng A. Chúng ta đứng hàng bọn họ bên kia mà đi. Chó con tử nên xuân tỷ đen gầy nam hải tử sững sờ, nhìn gọi là thông nhi muốn chen ngang đến trước mặt hắn, ngược lại là cu nở dê không có nói thêm cái gì. Nên xuân cô nương vịn mẫu thân đi nhanh lên đi qua, chỉ là ba người đầu này còn không có chen ngang vào trong, liền nghe xong mặt vang lên liên tiếp tiếng kêu, làm gì chen ngang a có người chen ngang quá không biết xấu hổ. Chúng ta cũng ở nơi này đẩy rất lâu quân ra. Nơi này có người chen ngang ngải mau tới quảng quản A dân chúng tiếng giống, đem một tên cấm quân nhỏ thống lĩnh hấp dẫn tới, chỉ gặp hắn giơ lên cao cao trong tay trường qua, dùng sức giống lên một tiếng, tất cả yên lặng. Cho ta xuống ngươi. Hắn đưa tay chỉ sắc mặt có chút xanh xám nên xuân cô nương, đằng sau đi nên xuân cô nương lập tức không nhịn được mặt mũi, cả gương mặt xinh đẹp đều đen lại. Nên xuân, đừng gây chuyện, chậm một chút sớm một chút đều có thể lĩnh. Chúng ta vẫn là đứng hàng đằng sau đi thôi. Phụ nhân sợ gây chuyện, bọn họ nương ba cái ăn thiệt thòi, vội vàng níu lại nền xuân cô nương tay, lôi kéo nàng cùng nhi tử, cùng một chỗ lại rời khỏi đội ngũ về sau đầu loại bỏ. Chỉ là như thế một trì hoãn, bọn họ nguyên lai xếp hàng vị trí bên trên đã sớm lại có 7-8 người xếp lên trên, thế là ba người chỉ có thể tức giận xếp tới đội ngũ cuối cùng nhất. Cấm quân nhỏ thống lĩnh xem xét bọn họ một chút.